One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Cường hãn mũ rơm đoàn hải tặc. 9 cái thần long cuồng bạo nhảy vào trong đám người, mang theo kinh người thần uy. Dữ tợn mở ra miệng to như chậu máu, không được cắn nuốt hết thảy trước mắt. Bất kể là lợi hại dường nào tướng tá, đều không thể ngăn cản cái kia dễ như trở bàn tay trùng kích. Trong lúc nhất thời, tiên huyết vẩy ra, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn. Nguyên bản tụ tập ở chung với nhau hải quân, nhất thời gió thổi sóng lúa giống nhau thành phiến ngã xuống. Smoker cắn răng ngăn trở hai cái thần long, nhưng là chỉ chốc lát, lại có hai cái thần long bay vút tới. Một cái từ tư ma cách liền bay ra ngoài. Kobe cũng là mặt như màu đỏ tím, như diều đứt dây rất xa hất bay đến rồi bầu trời. Ô mai cái kia đứt trước ngực, cũng là tiên huyết tuôn ra. Ngũ tạng lục phủ kém chút bị trong nháy mắt đánh vỡ. Làm chu vi dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như một mảnh huyết hải. Trên mặt đất máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi. Không ít thực lực cường hãn hải quân tướng tá, không ngừng trong vũng máu dẫy giụa lăn lộn. Thật lâu mới, chỉ có đứng lên mấy người, có gầy tay chân, có ruột đều chảy ra, có đầu không biết bay tới nơi đâu. Zoro uy thế của một kiếm, làm cho tất cả mọi người đều đã trải qua một lần khó quên ác mộng. Zoro thân thể cũng hơi có chút lảo đảo. Trong nháy mắt, dường như trên người khí lực bị quất ra cách không ít. Trong tay quỷ triệt cũng rất giống nhẹ không ít. Bất quá, cái này đã đủ rồi. Cửu Long chém uy lực, để bất luận kẻ nào đều cảm thấy sợ hãi thật sâu. Trong lúc nhất thời, may mắn sống sót hải quân, ai cũng không dám về phía trước. Rất sợ Zoro lại vung ra một kiếm. Zoro, cách đó không xa, Luffy thuyền hải tặc rốt cuộc đến gần rồi. Luffy ngồi cưỡi lên trên mũi thuyền, hưng phấn hướng về phía Zoro không ngừng vẫy tay. Vui chủy đô hợp bất long liễu. Mới vừa Zoro cửu long chém, vừa lúc bị Luffy chính mắt thấy. Lúc đầu Luffy đối với Zoro tiền truy nã cao hơn mình còn có chút khó chịu. Nhưng là, hiện tại hắn biết, Zoro thực sự mạnh hơn hắn không ít. Thả nó, xong Luffy gật đầu. Zoro xông một bên đè lại châu châu vài cái hải quân lạnh lùng quát một tiếng. Sợ mấy cái hải quân nhất thời sắc mặt trắng bệch, bắp chân đều run lên. Mơ tưởng, Smoker cắn răng lần nữa chắn Zoro trước mặt. Smoker cái kia cương nghị trên mặt tràn đầy ngập trời phẫn nộ. Mới vừa Suru trung tướng đã hạ quân lệnh, không tiếc bất cứ giá nào đả đảo Zoro. Nhất là thấy được mới vừa Zoro sức chiến đấu đáng sợ, Smoker kiên định hơn muốn triệt để bắt lại Zoro ý niệm trong đầu. Yên Nam, không cho phép thương tổn bằng hữu của ta. Không đợi Zoro xuất thủ, Luffy gầm lên một tiếng. Không đợi Thiên Dương Hào cập bờ, lập tức tiến vào hai ngăn cản bay tới. Smoker sửng sốt một chút võ thuật, đã bị Luffy một quyền bắn cho mở. Uầy, mỹ nữ a, tiểu Robin, ta tới bảo hộ ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi vương tử tới. Nhìn thoáng qua sắc mặt hơi lộ ra tiểu tị Robin, Sanji vội vàng từ trên thuyền nhảy lên đại kiều, chạy như bay, bước đi như bay. Tựa như một trận gió vọt tới Robin phụ cận. Vài cái cách đó không xa hải quân, nhất thời xui xẻo. Sanji phi thân nhảy đến giữa không trung, cắn răng một hồi quát chói tai ác ma gió chân. Chỉ thấy Sanji chân phải nhất thời trở nên xích hồng, phảng phất đốt giống nhau, mặt trên không ngừng mạo hiểm nóng bỏng hỏa diễm. Sanji không lưu tình chút nào, trên người một người đạp một cước. Mấy cái này hải quân nhất thời một hồi quỷ khóc sói chu, có trên người trực tiếp bị đạp đầu khớp xương đều đốt nóng hổi. Mặc kệ Sanji đạp về phía nơi đó, trên người bọn họ huyết nhục đều sẽ trong nháy mắt trở nên cháy đen không gì sánh được. Cảm ơn nhiều, Sanji tiên sinh. Robin hơi ngây ra một lúc, bỗng nhiên đôi mắt một sáng, vội vàng cười nói tiếng cảm ơn. Sanji vốn là liền tràn đầy nhiệt tình, Lần này, nghe lỗ tai đều nhanh mềm. Nhất thời cả người hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Song Robin khoát tay chặn lại. Xem ta, có ta ở đây. Không ai dám thương tổn khả ái của ta tiểu Robin. Lãnh Nguyệt hừ một tiếng. Khẽ lắc đầu một cái. Thân là mũ rơm đoàn hải tặc duy nhất nữ tính. Nàng tự nhiên đối với Sanji lại quá là rõ ràng. Cái này nhân loại, chỉ cần là đụng tới nữ nhân xinh đẹp. Phỏng chừng, nhân ra coi như muốn hắn đi chết. Sanji cũng sẽ không nhíu mày. Trước đây thấy Lãnh Nguyệt, Sanji ước chừng văng hơn 30 thăng máu mũi. Muốn không phải Chopper bên người, Sanji chết sớm không biết bao nhiêu lần. Theo Luffy lâu như vậy, Sanji cả ngày đều ở oán giận. Ngóng nhìn lúc nào trên thuyền khả năng tới một nữ nhân. Ngay từ đầu thời điểm, là nghĩ đến có thể có một nữ nhân xinh đẹp. Nhưng là sau lại, Sanji không thể không đem yêu cầu giảm bớt. Chỉ cần là nữ nhân, cho dù là cái mẹ, hắn cũng có thể cảm thấy vui mừng. May mắn, thượng thiên không có quăng đi hắn. Chỉ bất quá, Lãnh Nguyệt đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Đối với cả ngày giống như con ruồi giống nhau vây cùng với chính mình ong ong bay loạn Sanji. Động một chút là hướng trên người mình cọ. Lãnh Nguyệt đã sớm phiền thấu. Trên thuyền duy nhất nữ nhân. Cư nhiên chỉ thích nữ nhân. Sanji thật đúng là bi ai. Bất quá, Luffy những thứ này đồng bạn. Tuy nhiên cũng phi thường đáng tin. Hơn nữa, không ít người đều cùng Zoro quan hệ tốt. Tỉ như, Usopp. Chopper, Sanji, Luffy, đều cùng Zoro là bạn tốt. Sanji càng đối với Nami tâm nghi đã lâu. Có duỗi tự nhiên cao su bão táp. Luffy vọt tới Smoker trước người. Không chút khách khí, chính là một hồi mãnh liệt nắm tay. Smoker bị Luffy cuốn lấy. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua Zoro. Mà Kobe, đã cùng lên lôi vân. Mess thì cười hắc hắc. Ngón tay vung lên, không ít hải quân tướng tá. Người một nhà đột nhiên tự tương tàn giết đứng lên. Dừng tay, người muốn làm gì? Một cái hải quân trung tá. Nhìn trước ngực đột nhiên nhô ra trường kiếm. Chật vật xoay người lại. Đáp lại hắn, cũng là đồng bạn thật nhanh rút trường kiếm ra. Sau đó sẽ lần huy kiếm bổ về phía đầu của hắn. Mét ngón tay khinh vũ, giống như là ở chiếc áo lông giống nhau. Nhưng là, chịu sự thao khống của hắn, không ít hải quân đột nhiên không bị khống chế hướng đồng bạn bên cạnh xuất thủ. Người một nhà giết người một nhà, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mới vừa vẫn là kề vai chiến đấu đồng bạn, ai có thể muốn lấy được. Đột nhiên có người sẽ đối với người một nhà ngực hung hăng đâm bên trên một đao. Mess năng lực, cùng Doflamingo có chút tương tự, nhưng là không có cùng chỗ. Tỉ như, hắn năng lực, luyện đến cực hạn, không chỉ có thể thao túng người khác, càng có thể thao túng linh hồn của bọn họ, để bọn họ cam tâm tình nguyện để cho hắn sử dụng. Cam tâm làm hắn giết nhân khôi lỗi, mà Doflamingo chỉ có thể thao túng thân thể của con người, không cách nào khống chế những người đó linh hồn, bởi vì Luffy đám người đúng lúc gia nhập vào, hải quân còn muốn thuận lợi bắt Zoro. Đã trở nên phi thường chắc trở. Ngay cả Châu Châu cũng rất nhanh bị Zoro tung ra ngoài. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Mới vừa còn lo lắng đề phòng Califa, thấy Zoro tới bằng hữu, tâm lý treo đích lấy tảng đá, nhất thời rơi xuống, thậm chí kích động vành mắt đều đỏ. Thật là đáng chết. Spendum tức giận dậm chân đấm ngực, lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng là Luffy những người này thực sự quá mạnh mẽ. Hải quân căn bản là không có cách tiếp tục vây công Zoro. Bỗng nhiên, một cái hơi lộ ra lảo đảo thân ảnh chạy hắn đã đi tới. Spendum nhìn một cái, sợ má ơi một tiếng. Nhanh chân chạy, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.